1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1440. Tốt nghiệp quý, vừa ra hội đường cổng, hắn liền phát hiện đứng tại bên kia chỗ đậu xe lên. Hướng phía hắn bên này ngắm, hắn dứt khoát làm bộ không nhìn thấy, đi theo mình đồng học Tôn Hạo đi trường học nhà ăn. Tô Minh vừa hất lên tay, cũng đành phải bất đắc dĩ buông xuống, lí lãm vào nhà ăn. Đầu tiên là trong góc một cái bóng nhảy thùng lớn bên trong bới thêm một chén nữa miễn phí canh. Phần đỉnh đến trên mặt bàn, sau đó gọi món ăn xong ngồi xuống, thở dài nói, đây là sau cùng cơm trưa. Bọn hắn trong lớp giải tán cơm đã sớm đã ăn xong. Lần này buổi lễ tốt nghiệp kết thúc về sau, liền muốn đường ai nấy đi, ngươi còn không có ăn đủ thức ăn nơi này. Tôn Hạo cười nói, hiện tại bác gái cho heo ăn cũng không để tâm, ta là chịu đủ a. Ta cảm thấy trường học nhà ăn là chỗ tốt, thích hợp cơm nước xong xuôi không muốn rửa chén người. Không tệ, thỏa mãn đi, Lý Lãm kẹp khối đất đậu ở trong miệng phân biệt rõ. Muối phân lượng đều phi thường sung túc, chưa từng ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Mỗi ngày tại nhà ăn tuyển đồ ăn, đều là một trận đánh bạc. Đó chính là khó ăn đồ vật khả năng không phải hôm nay, càng có thể là ngày mai. Hắn có điều kiện xuống tiệm ăn ăn tiệc, cũng có thể về nhà nếm thử lão nương tay nghề, chỉ là không nguyện ý mà thôi. Tôn Hạo nói, rốt cục phải kết thúc trận này cực khổ. Lý Lãm nói, mấy người bọn hắn đâu? Chạy nhanh như vậy. Tôn Hạo nói, ngươi cho rằng đều là ngươi đây. Không buồn không lo, điều kiện gia đình tốt, trong tay còn có mấy chục vạn tranh tài tiền thưởng. Trong nhà của chúng ta điều kiện, mỗi ngày đến xuống cơ sở thử đâu. Bọn hắn liền cơm cũng không kịp ăn liền chạy. Ta là ngày mai có một trận phỏng vấn. Lý Lãm bị vừa nói như vậy, đột nhiên tâm lý hữu một luồng không nói ra được tư vị. Hắn đang nghĩ, hắn cứ như vậy tốt nghiệp, tiếp tục học nghiên hoặc là xuất ngoại khả năng đã là không lớn. Chẳng lẽ cứ như vậy mỗi ngày trạch lấy, nếu không ta cũng đi tìm một công việc. Chẳng lẽ ngươi không có ý định làm việc? Tôn Hạo càng là kinh ngạc hỏi. Hắn biết Lý Lãm điều kiện gia đình không kém, thế nhưng là cũng liền quy về, thế nào đều cần làm việc a. Lý Lãm nói, ta nguyên bản định là ở nhà hào hào nghiên cứu cờ vây, có tranh tài liền tham gia mấy trận. Tôn Hạo nói, ngươi mới vừa rồi còn tán thành người kia trên đài diễn thuyết quan điểm đâu, hiện tại lại là vì lý tưởng chấp nhất. Năm kỷ khinh khinh không nên ra ngoài phấn đấu sao? Nhiều kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Lý Lãm nhất thời nghẹn lời. Tất cả đạo lý hắn đều hiểu. Phụ mẫu và thân thích, thậm chí là phụ mẫu xung quanh bằng hữu đều nói với hắn vô số lần. Nhìn tình huống rồi nói sau. Hai người ăn xong cơm, vừa vặn thu thập vệ sinh A-di đẩy xe nhỏ tới. Hai người bọn họ liền đem bàn ăn nhét vào trong thùng. Đi qua nữ sinh lầu ký túc xá, Lưu Hạo thả chậm bước chân, bởi vì nơi này là toàn trường nữ sinh nhiều nhất địa phương. Oanh oanh yến yến ra ra vào vào, đi mau a. Lý Lãm dừng lại chân thúc giục. Lưu Hạo nói, đi phụ một tay. Một cái cao gầy nữ sinh kiếm mang theo một cái cực lớn màu đỏ túi đan dệt từ bên trong ra, thân thể ngửa ra sau, hiển nhiên rất phí sức. Cần phải ngươi. Lý Lãm chỉ vào rừng ở ven đường một cỗ đường hổ bên cạnh đứng nam nhân. Nam nhân kia tại cái kia hướng về phía nữ sinh vẫy gọi. Quá không phải nam nhân. Tôn Hạo thấy nam nhân kia không nhúc nhích, quyết định chủ động tiến lên giúp nữ sinh khuân đồ. Lý Lãm nghĩ gọi hắn lại, hắn cũng đã hướng phía nữ sinh kia đi tới. Lý Lãm kỳ thật rất lý giải, cái này dù sao cũng là trường học nữ thần. Tượng hắn loại này bình thường không thế nào chú ý người khác, người đều có thể đi vào hắn lỗ tai. Ở trường học nổi tiếng có thể nghĩ, Tôn Hạo ở bên kia đứng vững, giống như cùng nữ thần phát sinh tranh chấp. Lý Lãm bất đắc dĩ đi qua. Đồng học, nam nhân có thể làm, nữ nhân đồng dạng có thể làm. Ta không cần ngươi xung xoe. Mời ngươi đi ra. Nữ thần cố ý nâng lên cổ họng vào Lý Lãm lỗ tai. Lý Lãm kéo ra muốn nói chuyện Tôn Hạo. Đi, trở về không phải còn muốn đổi sơ yếu lý lịch sao? Nhanh lên, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Tôn Hạo thấp giọng lầu bầu một câu. Ngươi có ý tứ gì? Đừng cho là ta không biết các ngươi là cái gì dơ bẩn ý nghĩ. Nữ nhân buông xuống hành lý, rất là oán giận răn dậy nói. Chó ngoan không cản đường. Trông thấy cái kia nguyên bản đứng tại bên cạnh xe nam nhân tới. Lý Lãm mới hiểu được nữ sinh lớn tiếng như vậy nguyên nhân. Đối Tôn Hạo nói, đi, đừng lề mề. Hắn lười nhác cùng cái gọi là nữ thần đáp lời. Chỉ là một cái sức lực dọn dẹp Tôn Hạo rời đi. Uy, chuyện gì xảy ra? Nhớ muốn chết đúng hay không? Nam nhân kia gọi lại đã xoay người hai người. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Đúng vậy a, hai người kia phiền chết. Nữ sinh nũng nịu phụ họa nói. Chú ý điểm khẩu đức. Lý Lãm quay đầu lại, nhíu lông mày, có vẻ như có chút không cao hứng. Nhưng là hắn giáo dưỡng quyết định hắn không thể tùy tiện nổi giận. Người tốt, thật có lỗi, nàng không phải quá hiểu chuyện. Nhìn thấy Lý Lãm gương mặt kia, nam nhân nói chuyện đầu lưỡi đột nhiên có chút cả lăm. Không có việc gì liền tốt. Lý Lãm dắt lấy Tôn Hạo liền đi. Huy, thế nào? Nữ sinh lôi kéo còn đang ngẩn người nam nhân. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Gặp được ngươi thật sự là suối quẩy. Nam nhân hất ra nữ thần cánh tay, không ngừng vỗ bộ ngực của mình, giống như gặp đặc biệt dọa người sự tình giống như. Ta chỗ nào sai rồi? Ta nghe ngươi, những này rác rưởi không cần cũng không muốn rồi. Nữ hài tử hung hăng đá một cước trước mặt túi. Đan dệt, cút đi. Nam nhân đẩy ra nữ hài tử, không kịp chờ đợi mình lên xe. Nhanh chóng đi, nữ hài tử nhìn qua càng ngày càng xa xe. Sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới khóc lớn. Uy, tình huống như thế nào? Tôn Hạo từ đầu đến cuối đều không hiểu được. Thấy nữ hài tử tại cái kia ngồi xổm khóc, càng làm mơ hồ, ngươi muốn đi an ủi. Lý Lãm hỏi, ta cũng không có như vậy tiện. Tôn Hạo nói, ta chính là hiếu kỳ, người nam kia hình như rất sợ ngươi. Lý Lãm nói, mỗi người đều có mỗi người vòng tròn, vừa vặn ta trong hội này thuộc về tương đối lợi hại. Hắn đương nhiên phải chạy càng xa càng tốt, hắn không tại đời thứ hai vòng tròn bên trong chơi. Người quen biết có hạn, nhưng là đời thứ hai vòng tròn bên trong lại lưu truyền truyền thuyết của hắn. Cực ít có không biết hắn, so với hắn lão tử tại trung lão niên vòng tròn bên trong nổi tiếng còn muốn cao. Người kia nhìn xem không giống xuống cờ vây a. Tôn Hạo gãi gãi đầu, bất quá ngươi thường xuyên tại trong tivi thò đầu ra. Mỗi lần đến quán quân đều có rất nhiều đại lãnh đạo trao giải. Cũng khó trách hắn như vậy sợ ngươi, hắn tự cho là đúng tìm một cái nói thông được lấy cớ. Lý Lãm cười cười, chưa lại nhiều giải thích, chỉ là đối đầu cái kia ngồi xổm trên mặt đất nữ hài tử cái kia hung dữ ánh mắt về sau. Toàn thân run rẩy, vội vàng rời đi, trở lại ký túc xá. Một mảnh hỗn độn, vô luận là tìm tới chỗ ở vẫn là không tìm được chỗ ở. Đều sớm đóng gói tốt hành lý, toàn phòng ngủ chỉ có Lý Lãm còn không thu nhặt. Những người khác đã cuốn lên giường chiếu, hoặc là trụi lủi ván giường, hoặc là chỉ có một giường chiếu. Tôn Hạo hỏi, ngươi là về nhà ở? Không rõ ràng, Lý Lãm nghĩ đến về nhà một lần liền muốn đối mặt Lý Lão Nhị. Không khỏi cảm thấy đau đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.